Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 603 Long khí phản phệ. Hoàng thượng muốn gặp Nguyệt tỷ nhi, vì cái gì, Tô Nhiễm Tâm lại hung hăng nhảy dựng khi nào, Nguyệt tỷ nhi thanh danh đã truyền đến Hoàng đế đều đã biết. Thái giám cười tủm tỉm, cái này Vương Phi ngài liền không cần nhiều quản. Dù sao đối Nguyệt Nhi cô nương tới nói, đây là thiên đại chuyện tốt, hắn cười đến như vậy thần bí đáng khinh, Tô Nhiễm Tâm tư lập tức liền hướng không tốt phương hướng chạy vội qua đi, hồi công công. Nguyệt tỷ Nhi mấy ngày này đang ở sinh bệnh, thả bệnh đến rất nặng, chỉ sợ là không thể tiến cung, bằng không ta lo lắng nàng sẽ đem bệnh lây bệnh cấp hoàng thượng, nàng vội nói, thái giám lập tức. Gương mặt tươi cười vừa thu lại. Trấn Tây Vương Phi, ngài là cảm thấy nhà ta là cái ngốc tử sao? Tô Nhiễm không nói, thái giám liền lạnh mặt quát lớn lên. Chớ nói này Nguyệt Nhi cô nương không có gì bệnh nặng. Liền tính nàng thật được bệnh nặng, Hoàng thượng muốn gặp nàng, nàng cũng cần thiết tiến cung đi gặp mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng nãy chân long thiên tử, trên người đều có chính khí hộ thể, nơi nào sợ hãi bực này tiểu mau bệnh. Hơn nữa hoàng thượng phúc trạch thâm hậu, nói không chừng còn có thể quá chút phúc trạch cho nàng. Kêu bệnh của nàng mau chóng hảo lên đâu. Dù sao, bọn họ chính là nhất định phải Nguyệt tỷ nhi tiến cung đi là được thái giám đi rồi. Tô Nhiễm Tâm liền trầm xuống dưới, đem Nguyệt tỷ nhi cho ta kêu lên tới, nàng trầm giọng phân phó. Đi xuống, bởi vì lần này mang về tới người quá ít. Trong vương phủ rất nhiều sự tình nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng chỉ có thể kêu Nguyệt tỷ nhi hỗ trợ chia sẻ điểm. Hôm nay chính là Nguyệt tỷ nhi đại nàng đi ra ngoài đưa tin. Tính tính thời gian, nàng cũng nên đã trở lại, quả nhiên. Chỉ chốc lát công phu Nguyệt tỷ nhi liền đã trở lại, vương phi. Ngài tìm ta, nàng chậm rãi bước đi vào Tô Nhiễm trước mặt. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ không thấy nhiều ít tuổi này nữ hài tử nên có vui thích hoạt bát. Nhưng vẫn như cũ mỹ diễm động lòng người, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, nguyên bản là muốn cho nàng rời. Xa Tây Bắc đám kia không biết lễ tiết tháo hán tử. Cho nên nàng mới đem nàng mang về kinh thành. Kết quả ai biết, vừa đến kinh thành không bao lâu. Trong hoàng cung vị kia thế nhưng cũng đã theo dõi nàng. Ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật, một hồi ta liền kêu người đưa ngươi đi, nàng trầm giọng nói, Nguyệt tỷ nhi nhướng mày. Là hoàng thượng muốn cướp ta đi sao? Tô Nhiễm sửng sốt, ngươi làm sao mà biết được? Ta đoán, Nguyệt tỷ nhi nói, ở cái này kinh thành, các ngươi giống nhau là thấy ai không vừa mắt đều sẽ trực tiếp tiến lên động thủ. Những người khác cũng sẽ không có mắt chủ động tới trêu chọc các ngươi. Trừ bỏ hoàng đế, nói, nàng lại như suy tư gì gật gật đầu, thì ra là thế, thật đúng là như vậy, ngươi đang nói cái gì? Tô Nhiễm hỏi nàng, Nguyệt tỷ nhi ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Kỳ thật, vừa trở về kinh thành thời điểm, ta liền phát hiện nơi này có chút không thích hợp, hiện tại lại đã xảy ra chuyện này, ta liền minh bạch cái gì? Tô Nhiễm vẫn là không hiểu nàng đang nói cái gì, Nguyệt tỷ nhi lại cười cười. Nàng vội vàng hướng trong đi đến, Tô Nhiễm lập tức đuổi kịp hai người vào phòng. Nguyệt tỷ nhi đóng cửa lại, mới đối Tô Nhiễm tiếp theo nói. Vừa trở về thời điểm, ta liền phát hiện phía đông mây tía dần dần tư tán khai đi. Kia nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, này tỏ vẻ hoàng đế gặp nạn. Mấy ngày này ta lại nhìn hoàng cung bên kia, càng phát hiện tụ tập ở phía trên long khí thỉnh thoảng cho nhau va chạm. Sau đó lưỡng bại câu thương. Hiện tại, này hơi thở cũng càng lúc càng mờ nhạt, Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản a, vương phi ngài như thế nào đã quên? Hoài Nam vương trên người long khí đều là từ khác vương tôn trên người quát tới. Chỉ cần là vương tôn, bọn họ trên người tất có vài phần long khí, chính là này long khí cũng phân mạnh yếu tốt xấu, mà hoàng đế trên người long khí mạnh nhất, là đủ khả năng cùng sở hữu vương tôn chống chọi. Hoài Nam vương vì tụ tập long khí, vậy chỉ có thể đem hết toàn lực đi siêu tập, mặc kệ là ai, chỉ cần trên người có long khí hắn liền phải. Nói trắng ra là, hiện tại trên người hắn long khí cũng có thể nói là rồng rắn hỗn tạp. Hỗn độn bất kham, này đó bất đồng lưu phái long khí không có khả năng cả đời hài hòa chung sống. Ngay từ đầu hắn có lẽ còn có thể khống chế được. Nhưng thời gian dài, này đó long khí liền bắt đầu không chịu khống chế, cho nhau tranh đấu không nói. Còn sẽ phản phệ này chủ, Nguyệt tỷ nhi tận lực dùng dễ hiểu trắng ra nói cấp Tô Nhiễm giải thích. Rõ ràng, Tô Nhiễm rốt cuộc nghe minh bạch, nói cách khác, hoàng đế hiện tại đang ở bị những cái đó lung tung rối loạn long khí sở phản phệ. Mà hắn một hai phải ngươi tiến cung, cũng là vì giải quyết chuyện này, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Ta nếu là không có liêu sai nói, hẳn là chính là như thế, vậy ngươi liền càng không thể đi. Tô Nhiễm chạy nhanh lắc đầu, ngươi còn như vậy tiểu, ngươi sẽ chút cái gì? Ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập tay nải hồi Tây Bắc đi. Vương Phi ngài cảm thấy hoàng thượng đã hạ quyết tâm. Hắn còn sẽ cho ta cơ hội chạy ra kinh thành sao? Nói không chừng hiện tại cửa thành đã có người đang chờ ta. Một khi ta chính mình đụng phải đi, bọn họ vừa lúc bắt sống ta. Thuận tiện cũng có thể nhân cơ hội cấp vương phi ngài còn có vương gia tới cái hung hăng một kích. Nguyệt tỷ nhi nhàn nhạt lắc đầu, Tô Nhiễm ngẩn ra, tuy rằng quan tâm Nguyệt tỷ nhi, nhưng nàng trong lòng nhất quan tâm người đương nhiên vẫn là Lý Nhị. Hiện tại nghe Nguyệt tỷ nhi nói Lý Nhị có lẽ sẽ bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Nàng tự nhiên liền bắt đầu do dự, Nguyệt tỷ nhi thấy Tô Nhiễm như thế. Nàng lại cười cười. Vương Phi ngài hảo ý lòng ta lãnh, nhưng việc này tất nhiên trốn bất quá đi, kia chúng ta liền không cần lo lắng đi trốn tránh, ngài đưa ta tiến cung đi thôi. Tô Nhiễm vẫn như cũ không muốn gật đầu, Nguyệt tỷ nhi lại nói. Ngài yên tâm hảo, lần này là ta tự nguyện rời đi ngài bên người, không phải ngài không cần ta, cho nên ngài sẽ không có bất luận cái gì hư kết cục. Đến nỗi ta về sau ở trong cung nhật tử ngài cũng không cần lo lắng. Ta sớm cho chính mình tính qua, vào này một hàng người, chú định đều sẽ ngũ tệ tam khuyết, như là ta cô cô phạm chính là mệnh thiếu, nàng chú định đoản mệnh, mà ta, còn lại là phạm cô thiếu. Nói cách khác ta đời này chú định là muốn cô độc một người. Vĩnh viễn không có khả năng gả chồng sinh con, bất luận kẻ nào tưởng cưới ta. Bọn họ kế hoạch đều sẽ không giải quyết được gì. Bất quá ta mệnh lại rất trường, ít nói cũng có thể sống đến 70 tuổi đi, nghe nàng nói như vậy. Tô Nhiễm đích xác cảm thấy ngực một cục đá lớn rơi xuống đất, nhưng cho dù như vậy. Người về sau ở trong cung vẫn là sẽ chịu rất nhiều khổ, nàng nhẹ giọng nói, thì tính sao? Từ nhỏ đến lớn, ta chịu khổ cũng không ít, đây là trời cao đã sớm an bài hảo. Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận hết thầy, Nguyệt tỷ nhi không để bụng nếu nàng đều đã hạ. Quyết tâm, Tô Nhiễm còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể đem Nguyệt tỷ nhi cấp trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Liền mang theo nàng tiến cung đi, hoàng đế tốt xấu còn yếu điểm mặt. Cho nên Tô Nhiễm đi trước hoàng hậu chỗ, hoàng hậu phía trước liền đối Tô Nhiễm thập phần thân hậu. Hiện tại vẫn như cũ. Nàng lôi kéo Tô Nhiễm tại bên người ngồi xuống, thân thiết hỏi nàng rất nhiều lời nói. Tô Nhiễm ngồi ở bên người nàng, một bên trả lời một bên quan sát đến hoàng hậu dung mạo. Nàng phát hiện hoàng hậu sắc mặt có chút phát hoàng, tuy rằng trên mặt che lại thật dày một tầng phấn cũng không có hoàn toàn che đậy trụ. Nàng đáy mắt cũng mang theo một tia mệt mỏi. Hiện tại bất quá là ở miễn cưỡng cười vui thôi, cùng Tô Nhiễm nói mấy câu sau. Nàng lại đem Nguyệt tỷ nhi cấp kêu lên trước mặt, lại lôi kéo tay nàng đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Ngay sau đó khích lệ nói, thật là cái tiêu chí tiểu cô nương. Ta đã thấy như vậy nhiều tiểu cô nương, liền không có một cái có thể so sánh được với nàng. Người tới, xem thưởng. Một bên nữ quan lập tức liên tiếp thanh báo ra rất nhiều vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa danh hào. Tới, này đó đều là nàng ban thưởng cấp Nguyệt tỷ nhi, Nguyệt tỷ nhi vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ hoàng. hậu lại đem nàng cấp kéo đến bên người. Ai, tốt như vậy tiểu cô nương, bổn cung thật là thấy thế nào như thế nào thích, thật muốn lưu tại bên người cả đời. Tổ Nhiễm ngực đột nhiên vừa thu lại, hoàng hậu biểu diễn lâu như vậy. Hiện tại rốt cuộc đi vào chính đề, hiện tại nàng nói ra như vậy một câu, theo lý Tô Nhiễm nên tiếp được một câu. Hoàng hậu nương nương nếu là thích cái này nha đầu, kia thần thiếp liền đem nàng đưa cho hoàng hậu nương nương. Kêu nàng cho ngài bưng trà rót nước, đây là ngài cho nàng thiên đại thể diện, chính là. Nàng nói không nên lời, nàng vẫn là luyến tiếc Nguyệt tỷ nhi. Rốt cuộc ở bên nhau sớm chiều ở chung 5-6 năm. Nguyệt tỷ nhi cũng từng giúp quá bọn họ đại ân, nàng lại có thể nào ở đạt thành mong muốn lúc sau. Liền đem người cấp đôi tay đưa ra đi tùy tiện người khác giày xéo. Hoàng hậu lẳng lặng chờ Tô Nhiễm chủ động đem Nguyệt tỷ nhi đưa lại đây. Chính là đợi một hồi lâu đều không có tin tức, nàng không khỏi mặt trầm xuống, đang muốn lại nói mấy câu. Không nghĩ bên ngoài cung nữ la lên một tiếng, Bùi quý phi cầu kiến. Hoàng hậu tức khắc ánh mắt lạnh lùng, nàng chạy nhanh ngồi ổn thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra một bộ đoan trang ung dung bộ dáng tới. Rồi sau đó mới lạnh lùng gật đầu, làm nàng vào đi, ngoặc kép, hết chương.